Gideon lấy tay che miệng cười rộ lên. Cười đến câu mất linh hồn bé nhỏ của Luda. Được. Gideon giơ tay lên xòe tay ra. Tôi tát cho cô đối xứng. Tư thế Gideon rất đúng. Nhưng mà hạ xuống. Lòng bàn tay chạm đến gò má Luda. Không phải hung tợn đánh mà là dịu dàng phủ lên trên. Mặt Luda rất nhỏ. Bàn tay rất lớn. Cho dù là ảo giác. Cũng thấy rất hạnh phúc. Luda muốn giữ tay Gideon. Không cho cô rụt tay. Bốn mắt giao nhau. Phần tử ám muội trôi lơ lửng trong không khí. Ngay cả Gideon cũng thấy bầu không khí khác lạ. Nhiệt độ của bàn tay đang tăng lên. Nói chính xác là, gò má Luda đang nóng lên. Còn ánh mắt của nàng, hình như đang khao khát gì đó. Gideon rụt tay, kết thúc động tác vô cùng mập mờ này. Tôi lấy khăn cho cô chườm lạnh. Mặt sưng lên hết rồi. Luda ngồi tại chỗ tim đập thình thịch. Trực giác nói cho nàng biết. Hình như Gideon phát hiện gì đó. Cô ấy thông minh như vậy. Có phải đã nhận ra? Càng tiếp xúc, Luda phát hiện mình càng không thể kiềm nén cảm xúc. Nhẹ nhàng dùng khăn lạnh áp vào chỗ sưng của nàng. Gideon lại gần Luda một lần nữa. Chứng minh suy đoán trong lòng cô. Cô phát hiện, mỗi lần tiếp xúc gần gũi thì Luda sẽ đỏ mặt. Đồng thời ánh mắt cũng né tránh. Nếu để lại sẹo, Luda nửa thật nửa đùa hỏi. Kỳ thực càng giống như một phép thử. Cơ bản da chảy sẽ không để lại sẹo. Nếu để lại sẹo, không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ? Gideon cười cười, tiếp tục chườm lạnh cho nàng. Không trả lời, vì cô tôi mới bị thương. Luda không chịu bỏ qua. Lấy cơ hội bị thương nói giỡn cũng được. Cô phải chịu trách nhiệm. Rốt cuộc Gideon mở miệng. Chịu trách nhiệm thế nào? Nếu không ai thèm cưới thì cô cưới tôi đi. Luda cười. Đê tiện, như thường ngày. Ăn chùa uống chùa nuôi tôi suốt đời. Luda, cười đê tiện ngụy trang. Thành công lừa gạt mắt thường. Gideon thầm nghĩ bản thân suy đoán nhiều quá. Mới có thể sản sinh ảo giác Luda có tình ý với mình. Cô và Luda, hai người, đều là con gái. Đồng dạng Gideon cũng dùng giọng điệu ung dung trả lời. Nếu cô bị sẹo, tôi sẽ lỗ to. Được rồi, cô ngủ sớm đi. Ngủ ngon, tắm rửa xong nằm trên giường. Vậy mà đầu óc toàn là gương mặt của Luda. Ánh mắt Luda nhìn cô lúc bôi thuốc chậm chạp kéo dài trong tâm trí cô. Chỉ là ảo giác sao? Cô ấy mắng tôi đau lòng. Luda hiếu thắng nói ra những lời này. Gideon cũng không để ý, nhưng giờ yên lặng nhớ lại. Luda cô ấy, hình như có hơi nghiêm túc. Gideon tắt đèn, cho rằng nhắm mắt lại là có thể ngủ. Nhưng từng việc nhỏ nhặt giữa cô và Luda bắt đầu tua lại hiện ra như một bộ phim. Đến cảnh ngồi cáp treo ôm Luda, tim bỗng đập nhanh hơn. Xoay người, Gideon úp nửa khuôn mặt vùi vào gối nằm, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhất định là do gần đây quá mệt mỏi. Từ lần hai người leo núi giải sầu về, hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ của hai người hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên nặng nề hơn. Đặc biệt là Luda, một vài ngày sau đó, vết thương trên mặt Luda bắt đầu đóng vảy. Làn da trắng giống như có thêm một con sâu. Xấu chết mà còn ngứa. Nàng luôn không chịu được lấy tay sờ. Đừng gãi. Gãi thì để lại sẹo. Mỗi lần thấy vết thương này, Gideon đều nhớ tới lần Luda đứng ra vì cô. Lúc Luda cố tình gây sự. Rất ngốc rất dễ thương. Cô căng thẳng làm gì? Có sẹo cũng không bắt cô nuôi. Luda cắn bánh trứng một cái. Tiếp tục uống một hớp sữa đậu nành ấm áp. Luda, có phải cô có chuyện muốn nói không? Không phải do Gideon mẫn cảm. Thực sự Luda lưỡng lự rất rõ ràng. Hơn nữa giả ngu rất đáng nghi. Cuối tuần đi biển không? Luda nói xong có chút thấp thỏm bất an. Có lẽ là lần đầu tiên mời kèm theo mục đích như vậy.